Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737 không thể chiếu ra hình người cổ kính. 5. Sao, nếu đồ vật vừa lòng, hiện tại liền giao dịch, đấu lạp nam nhân thấy nàng chiếu tới chiếu đi, lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ nghĩ nhanh lên lấy tiền chạy lấy người. Sau đó kim bàn rửa tay. Xuất ngoại phong lưu đi. Sadako, đem tiền cho hắn đi. Dương Tử Mi tự nhiên là không nghĩ từ bỏ này mặt kỳ quái gương. Đấu lạp nam nhân kia màu tím đen môi hơi hơi nứt ra nứt một mặt ý cười. Vài phần âm trầm, vài phần thực hiện được. Sadako đem trên tay da đen dương đưa cho đấu lạp nam nhân. Đấu lạp nam nhân mừng rỡ như điên nhận lấy. Ếch thanh nói, cảm ơn la tiên sinh, ta đi rồi. Nói xong, hắn liền thượng một chiếc phá xe taxi, rời đi. La Anh Kính nhìn Dương Tử Mi trong tay gương, có chút lo lắng hỏi, như vậy liền cho hắn 500 vạn. Ngươi không cần giám định sao? Không cần giám định. Dương Tử Mi nhìn kia đi xa xe taxi. Này thật là một kiện kỳ ba đồ cổ. Chỉ có thể không biết lai lịch. 500 vạn, ta cũng không sẽ mệt. Người nọ kêu Thổ Cẩu Tam. Chuyên môn làm này đó sở kim đảo đấu hoạt động. Nghe nói chuẩn bị kim bàn rửa tay. Cầm tiền đến nước ngoài đi tiêu giao. Ha ha. Liền xem hắn có hay không cái kia mệnh. Người xấu phong thủy, phá người phần mộ tổ tiên, nhiễu hồn ân bình, sao có thể cuối cùng quá đến thoải mái. Dương Tử Mi khẽ cười nói, trên đời này vẫn là có báo ứng loại đồ vật này. Chẳng lẽ ngươi đối hắn động cái gì tay chân? La Anh Kính kinh hãi, hắn lại không có đắc tội ta. Ta động cái gì tay chân? Chỉ là ta vừa rồi thấy hắn, thì hắn đã mau nhập tim phổi. Có thể sống quá thấy mặt trời của ngày mai. Lại nói, Dương Tử Mi hơi hơi lắc đầu nói, cái kia, ngươi mới vừa cùng hắn làm giao dịch, sẽ không có cái gì phiền toái liên lụy đi. La Anh Kính không phải không có lo lắng hỏi, vô luận như thế nào, này rốt cuộc đều thị phi pháp mua bán quốc bảo hành vi. Tùy tiện đều là có thể phán thượng mấy năm hình. Huống chi, số tiền phạm tội đạt tới 500 vạn như vậy cao. Sẽ không, những cái đó tiền mặt bản thân chính là bí mật ở chợ đêm thượng lưu thông. Cũng không thể ngược dòng đến bất cứ một người trên người. Nàng cũng ở hắn rời đi thời điểm. Âm thầm thi triển pháp thuật, tiêu trừ cùng chính mình giao dịch quá dấu vết. Vậy là tốt rồi, La Anh Kính nhìn ngươi mặt gương. Này gương vì cái gì sẽ như vậy cổ quái, nhìn không thấy ta, lại có thể thấy các ngươi hai cái. Ngươi có thể hay không giải thích một chút? Bởi vì chúng ta không phải người. Dương Tử Mi nhướng nhướng mày nói. Thật là... vui đùa cái gì vậy? Các ngươi không phải người. La Anh Kính trợn trắng mắt. Dương Tử Mi cười cười. Nàng đây chính là nói thật ra. Chỉ tiếc, nói thật có đôi khi sẽ so lời nói dối thoạt nhìn càng thêm giả. Hảo, hiện tại đêm đã khuya. Chúng ta cũng đến đi trở về. Dương Tử Mi cầm gương đối Sadako nói. Là... chủ nhân, Sadako cung kính gật đầu, chúng ta đều là bằng hữu, ta như vậy không chối từ lao khổ giúp các ngươi mai mối. Ngươi như thế nào có thể không mời ta đi nhà ngươi làm khách? La Anh Kính mặt dày mày dạn hỏi, hắn thật sự rất muốn biết, Dương Tử Mi người như vậy, là ở tại cái dạng gì địa phương? Cha mẹ lại là cái gì cực phẩm mà ni rất muốn mời. Chỉ là, ngươi đường huynh là anh hào cũng ở ta chỗ. Nếu ngươi không ngại các ngươi hai huynh đệ tổng hợp một đường nói. Vậy đi Lạc Dương Tử Mi nhếch miệng cười nói. La Anh Kính hoảng hốt. Ta ca ở nhà ngươi làm gì? Các ngươi như thế nào sẽ nhận thức? Ở nhà ta làm khách lạc. Đến nỗi là như thế nào nhận thức? Ngươi hỏi hắn hảo tính. Ta đây hiện tại vẫn là không đi. Ta ghét nhất thấy hắn kia nghiêm trang quân nhân bộ dáng. La Anh Kính vẻ mặt uể oải. Ta hồi thành phố B đi. Thật là sao sao sao sao sao. Hết chương.